Chương 146, số mệnh đối kháng. Hết thể chính như tệ nần mẹ nghĩ như vậy, nàng vào ở nạ rủ tổ trong nhà mấy ngày sau, tên bại hoại này liền lấy một loại vô sỉ lý do đêm tối tiến vào gian phòng của nàng, đưa nàng thân thể tính cả phương tâm cùng một chỗ chinh phục. Sau đó, tệ nần mẹ tựa như hạ dù nỗ mở tủ kỳ giống như xạ cụ dạ, bắt đầu cùng tệ nần mẹ con chung tùy tùng một chồng. Những ngày gần đây, nạ dù tổ vẫn luôn đang chờ đợi xạ sủ kẻ tin tức, hắn tin tưởng vững chắc xạ sủ kẻ khẳng định biết liều lĩnh tiến công cổ nổ hạ. Bởi vậy, nạ dù tổ lúc đầu chuẩn bị du lịch siêu tập còn lại nhẫn đao cùng ma nhận kế hoạch không thể không mắc cạn, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là xạ sủ kẻ ương tiểu đội. Bộ trưởng đại nhân nạ dù tổ cùng cổ nổ hạ chữa bệnh trong bệnh viện các mỹ nữ tán gẫu xong, chậm rãi ung dung đi ra bệnh viện, đối diện liền gặp gỡ Mai Sĩ Già Nụ Ải. Sự tình gì? Vội vã như vậy nạ dù tổ nhìn xem Mai Sĩ Già Nụ sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, đưa nàng kéo vào trong ngực ôn nhu ma hoi, sau đó, đưa tay đưa nàng trên trán đổ mồ hôi lau rơi, cười xấu xa nói, về sau đừng gọi như vậy, muốn cứ gọi lao công. Nói xong, nạ dù tổ bắt đầu ở Mai Sĩ Già Nụ ải tiểu. Thân thể bên trên càng không ngừng phủ. Sơ lấy, chỉ chốc lát sau, Mai Sĩ Già Nụ ải liền hai mắt mị thái, thở hồng hộc ngượng ngùng bộ dáng nhìn xem nạ dù tổ. Đến tột cùng là chuyện gì nạ dù tổ trên người Mai Sĩ Già Nụ chiếm hết tiện nghi, các đến nàng toàn thân rã rời như muốn tê liệt ngã xuống thời điểm, nạ dù tổ lúc này mới thu hồi mình không thành thật tay, vừa cười vừa nói. À, đều là ngươi tên bại hoại này, kém chút để lỡ chính sự. Mai Sĩ Già Nụ ai giận tái đi hờn dỗi liếc một cái nạ dù tổ, vểnh lên đỏ tươi môi anh đào, thản nhiên nói, Cố Nô Hạ đồn quan sát phát hiện có ả cà sủ kỳ thành viên, cả cà sĩ cùng gai đã chạy tới. Ta cố ý đến thông chi ngươi à, đã đến rồi sao? Nạ rủ tổ ôm Mai Sĩ Già Nụ ải eo thon, con mắt không khỏi liếc nhìn phương xa. À cắt sủ kỳ đã chia 5 x 7, hơn phân nửa thành viên đều là chết tại nạ rủ tổ trong tay. Hiện tại còn dám tới hẳn là chỉ có xạ sủ kẻ, chỉ có hắn dám liều lĩnh tập kích cổ nổ hạ, phải biết cừu hận lực lượng đủ để phá hủy một người bình thường lý trí. Xạ sủ kẻ, đã lâu không gặp. Nạ rủ tổ đi vào xạ sủ kẻ trước mặt thời điểm. Gai cùng cả sỉ còn tại cùng bọn hắn trò chuyện với nhau cái gì, chỉ bất quá xem ra đàm phán rất không thuận lợi, bởi vì nạ rủ tổ liếc mắt liền thấy xạ sủ kẻ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Nạ rủ tổ, ta hôm nay tới là muốn giết ngươi, còn có cổ nổ hạ, các ngươi phá hủy chúng ta tộc cụ chi hạ, giết chết cha mẹ của ta, ta muốn để cổ nổ hạ trong tay ta diệt vong. Xạ sủ kẻ nhìn thấy nạ rủ tổ một sát na, tức giận trên mặt đã gần như điên cuồng. Hắn gầm thét gào thét lấy, đem mình cùng gia tộc chịu thống khổ toàn bộ quy kết cùng nạ rủ tổ cùng toàn bộ cô nổ hạ trên thân. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này. Nạ rủ tổ trên mặt có hí ngược dáng tươi cười, hắn lơ đãng liếc nhìn xạ sủ kẻ bên người. Mái đầu bạc trắng, niên kỷ cũng không lớn, cùng dạ cụ mỏ tương tự, kỳ dị là nắm đại đao tay phải cơ bắp lại là phồng lên, nạ rủ tổ một chút liền nhận ra hắn chính là hổ rủ kỳ sủi ghệ. Bởi vì dạ bụ dạ đại đao bị nạ rủ tổ dung hợp, bởi vậy, Sui Ghe tìm một thanh nhìn qua phẩm tướng cũng không tệ lắm nhẫn đao đến thay thế. Sui Ghe bên cạnh là chú ấn thủy tổ rủ gỗ, mà tại rủ gỗ bên người lại là hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Nạ rủ tổ thấy cảnh này một mặt không tin, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm làm sao lại cam tâm tình nguyện gia nhập ưng tiểu đội. Kỳ thật, nạ rủ tổ không biết là hổ xì gạ kỳ kỳ sảm sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàn toàn là ủ trí hạ ịt trịa nguyên nhân. Ngày xưa ủ trí hạ ịt trịa biết mình tử kỳ gần, vì bảo hộ xạ sủ kẻ tính mệnh, hắn thỉnh cầu hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tận khả năng hiệp trợ xạ sủ kẻ. Làm ủ trí hạ ịt trịa đồng đội, bằng hữu của hắn, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đối với ủ trí hạ ịt trịa thỉnh cầu tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. À cắt sủ kỳ đến đưa tới cổ nổ hạ nì giả chú ý, từng cái thượng nhẫn không hẹn mà cùng lại tới đây. Đem trước mắt 4 người bao bọc vây quanh. Một lời không hợp liền đánh lên, cả cạ sỉ đối mặt hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, gai đối mặt chú ấn thủy tổ rủ gỗ, mà sủi ghệ thì là do cổ nổ hạ một vị khác thượng nhẫn phụ trách, còn lại thượng nhẫn cũng không có nhàn rỗi, từng cái gia nhập chiến đấu, bắt đầu đối với 3 người quần đầu bắt đầu. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta tới, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xả sủ kẻ trên gương mặt dữ tợn đều là tâm ngoan chi sắc. Hắn nhìn xem nạ rủ tổ lạnh giọng nói ra. Lúc đầu xạ sủ kẻ là muốn len lén lẻn vào cổ nổ hạ đánh lén, thế nhưng là nạ rủ tổ đột nhiên hủy diệt đại danh phủ, hoàn thành đối với hỏa chi quốc khống chế. Hành tung của bọn hắn còn không có bước vào thôn cổ nổ hạ bên ngoài liền bị nạ rủ tổ thiết trí đồn quan sát tầng tầng truy xét đến. Sau đó, tin tức của bọn hắn rất nhanh liền truyền đi nạ rủ tổ trong lỗ thai. Vậy liền nhìn xem hôm nay đến cùng hiệu chết vào tay ai a. Nạ rủ tổ nhìn xem xạ xù kẻ, lại đem linh hồn lực bao phủ chung quanh. Xạ xù kẻ có thể đột nhiên xuất hiện, nạ rủ tổ biết tuyệt đối cùng ủ trí hạ ô bị tổ có quan hệ, mà lại. Ả cắt sủ kỳ bên trong tốt nhất nhân viên tình báo dẹt hẳn là cũng tại cái nào đó trong bóng tối ẩn nút. Thông linh chi thuật xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ đồng thời thi triển thông linh chi thuật. Sau đó, một cái to lớn cóc cùng hình thể khổng lồ thanh xà liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nạ rủ tổ đứng tại bún tạ cong lên nhìn xem thanh xà đầu lâu bên trên xạ sủ kẻ, trong tay lôi đỉnh dạ sẻn gẳng tàn phá bừa bãi lấy, đồng thời... Xạ sủ kẻ trong tay chỉ đỏ gì ra cường phiên bản cũng là dục dịch, hai người liếc nhau đằng sau, không hẹn mà cùng hướng phía đối với pháp khởi xướng tiến công, cùng lúc đó, ghệ ạ bún tạ cũng cùng thanh xà xoay đánh nhau. Kinh khủng lôi đình dạ sẻn gẳng cùng xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc nổ tung lên. Hai người thân thể bị kinh thiên khí lãng chấn động đến hướng về sau manh liệt lui. Bạo tạc năng lượng đem hết thể chung quanh quét sạch không còn. Khí thế ngập trời khí lãng khuyết tán ra đến, đem chung quanh mặt đất trong khoảnh khắc nổ thành một cái hố to. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật xạ sủ kẻ thân thể hướng về sau nhảy vọt thời điểm, trong miệng trong nháy mắt phun ra một đầu dài mấy mét hỏa diễm, tại nạ rủ tổ trước mắt hình thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng phương hướng của hắn lan đi. Hỏa độn, hỏa thiêu từ mây nạ rủ tổ động tác cũng không có rơi xuống, nhìn xem quay lại đây hỏa cầu, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng. Cực nóng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, thời gian dần qua hình thành dáng đỏ hình dạng. Trước đột, phong quyển tàn vân hỏa diễm phun trào thời khắc, nạ rủ tổ lần nữa là mãnh liệt gió lốc, trực tiếp dung nhập vào cực nóng hỏa diễm bên trong. Lập tức, hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, nhảy vọt ngọn lửa lần nữa tăng vọt bắt đầu, trực tiếp dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế hướng xạ sủ kẻ đánh tới. À mạ tệ giặt xạ sủ kẻ thấy thế, hai mắt xạ dỉn gẳng chuyển động. Một cỗ màu đen hỏa viêm trực tiếp từ xạ sủ kẻ bên người luồn lên, hướng phía nạ rủ tổ hỏa diễm thôn phệ đi qua. Trong khoảnh khắc, nạ rủ tổ trước mắt hỏa viêm liền bị màu đen ạ mạ tệ giặt hỏa viêm đốt cháy hầu như không còn. Nhìn qua cực nóng hắc viêm, nạ rủ tổ sau lưng cũng là một cỗ kịch liệt hắc viêm, hướng phía xạ sủ kẻ ạ mạ tệ giặt quét sạch mà đi. Hai cỗ cường đại mà cực nóng hắc viêm đan vào một chỗ, lẫn nhau đốt cháy đối phương. Nạ rủ tổ biết xạ gì gẳng sử dụng là có gánh vác, mà lại ạ mạ tệ giặt sử dụng càng thêm tiêu hao trả cờ dạ. Nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ dùng mãi không hết, hắn hiện tại chính là muốn cùng xạ sủ kẻ so đấu trả cờ dạ. Sơ xạ nủ xạ sủ kẻ thấy thế toàn thân trả cờ dạ bạo dũng mà ra, do trả cờ dạ tạo thành sơ xạ nủ liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, tay trái nắm kiếm tột xú cả, nghe nói có thể đánh tan tất cả công kích. Tay phải cầm một cái cùng loại tâm chắn bát xích kính, có thể bắn ngược hết thể công kích, bao quát nhẫn thuật, thể thuật chờ chút. Ngoài ra, tại cái hông của nó còn mang theo một cái thật nhỏ hồ lô, mở ra hồ lô có thể đem bất luận kẻ nào phong ấn đi vào, trong khoảnh khắc hóa thành nước đặc, biến mất không thấy gì nữa. Sơ xạ nủ xuất hiện không thể nghi ngờ tăng cường xạ sủ kẻ bên này thực lực, đã có mâu, lại có thuẫn, thật có thể nói là công thủ kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.